ôm lấy ta nam nhân. Chương 42, góc truyện audio.com. Nam nhân tức giận sự tình Cố Bạch không biết, bất quá Liên Tính đã biết hắn cũng căn bản sẽ không để trong lòng. Thiên Mạc Quân nhân vật này tuy rằng lợi hại, nhưng ở trong cốt truyện cũng không như thế nào quan trọng. Lên sân khấu xuất diễn cũng phi thường thiếu, không thuộc về hắn nhiệm vụ mấu chốt nhân vật, bởi vậy Hạ Tuyến lúc sau hắn liền đem này vứt đến sau đầu. Phía trước vi nói này chỉ là trò chơi không thể trầm mê. Nhưng không thể không nói loại này thực tế ảo chân nhân bắt chước võng du thật sự phi thường mới lạ. Cố Bạch sinh thời thế giới khoa học kỹ thuật cũng không có như vậy phát đạt. Chơi một đoạn thời gian nhưng thật ra cũng thích, bởi vậy đem Thượng Quan Ngọc cái này hào cấp bậc thăng lên đi sau. Cố Bạch liền mặt khác thành lập một cái tiểu hào chính mình chơi. Mấy ngày nay Lăng Sâm vì cấp Tống Tiêm Tầm hết giận. Đối phương không thiếu tiền, cũng tại thế giới phát hắn truy sát lệnh, hắn không quá phương tiện dùng đại hào, tuy rằng không sợ, nhưng lãng phí thời gian. Hơn nữa, cái này tiểu hào trừ bỏ chính mình chơi ở ngoài, Cố Bạch còn có một cái khác mục đích, vốn dĩ phía trước hắn là không tính toán Lý Đường Lâm Nghi. Nhưng là nghĩ đến trong cốt truyện Tống Tiêm Tầm không ngừng ở trong đời sống hiện thực gả cho Đường Lâm Nghi. Đối phương trong trò chơi phong cảnh nữ thần thành tựu cũng có Đường Lâm Nghi trợ giúp. Bởi vậy trái lo phải nghĩ dưới, hắn cảm thấy vì bảo nhiệm vụ hoàn thành, cảm thấy chính mình vẫn là đến làm chút chuyện. Cốt truyện Tống Tiêm Tầm cùng Đường Lâm Nghi quen biết là bởi vì Tống Tiêm Tầm trong lúc vô ý cứu hắn một cái tiểu hào. Sau đó hai người ở phía sau tới ở chung trong quá trình sát ra hỏa hoa. Tống Tiêm Tầm sở dĩ có thể như vậy phong cảnh, tổng kết xuống dưới dựa đến tất cả đều là đông đảo người theo đuổi bả vai. Chỉ cần không có này đó người theo đuổi, Tống Tiêm Tầm nữ thần phong cảnh tự nhiên biến mất, cho nên Cố Bạch suy xét lúc sau, chuẩn bị phá hư hai người tương ngộ. Làm Đường Lâm Nghi lại thích thượng Tống Tiêm Tầm về sau giúp đỡ cùng hắn đối nghịch. Hơn nữa nếu hai người không quen biết, như vậy nguyên chủ không nghĩ Tống Tiêm Tầm gả cho Đường Lâm Nghi nhiệm vụ tự nhiên liền hoàn thành. Vốn dĩ Cố Bạch chính mình nhưng thật ra tưởng thành lập một người nam nhân hào. Nhưng là ở lựa chọn giới tính thời điểm nguyên chủ cảm xúc không biết như thế nào bỗng nhiên toát ra tới. Hắn tay run lên, lại tuyển thành nữ hào. Tu tiên ký trò chơi này ở thành lập nhân vật thời điểm chỉ có thể lựa chọn một lần. Không thể trọng tới, Cố Bạch một trận vô ngữ, cuối cùng chỉ có thể nhận tài. Tuy rằng tiếp thu cốt truyện thời điểm nguyên chủ cũng không có yêu cầu hắn công lược được đến Đường Lâm Nghi ái. Nhưng kỳ thật ở nguyên chủ nội tâm rốt cuộc thích Đường Lâm Nghi như vậy nhiều năm. Huống chi trong cốt truyện nguyên chủ tiến vào trò chơi chủ yếu mục đích đó là tưởng cùng Đường Lâm Nghi nói cái võng luyến. Cho nên hắn suy đoán này căn bản là không phải hắn tay run. Rất có khả năng là ở trong thân thể nguyên chủ tàn lưu cảm xúc cố ý. Đường Tử Hào trong lòng còn nhớ thương cùng Đường Lâm Nghi võng luyến đâu. Nguyên chủ này khẩu thị tâm phi ra hòa, bất quá đỉnh cái nữ hào liền đỉnh cái nữ hào đi. Dù sao bất quá một cái trò chơi mà thôi, lại không phải làm hắn biến thành nữ. Cố Bạch bực qua sau liền vứt sau đầu vui dạo dực bắt đầu một bên tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được Đường Lâm Nghi tiểu hào. Một bên chính mình chơi lên, hiện tại tuy rằng đã khai giảng, nhưng nguyên chủ mới năm nhất, thời gian rất nhiều, Đường gia có tiền, hắn lại không cần ở trường học trọ ở trường, buổi tối không ai quản, bó lớn thanh xuân thời gian tới lãng phí, Cố Bạch chơi đến vui vẻ vô cùng. Ở tân thủ thôn đãi mấy ngày tiêu tiền đem cấp bậc tăng lên tới trúc cơ kỳ sau. Cố Bạch liền chạy tới tiếp nhiệm vụ, bởi vì trúc cơ kỳ có thể đi một ít thần bí bí cảnh làm nhiệm vụ. Hảo chơi nhiều, tuy rằng bí cảnh nhiệm vụ tương đối hảo chơi, nhưng lại không hảo làm, một khi ở trong bí cảnh tử vong liền sẽ rớt một cấp bậc tu vi. Thập phần nguy hiểm, nam người chơi còn hảo. Nam sinh vốn dĩ trong xương cốt liền thiên hướng nhiệt huyết. Đối trò chơi phương diện cũng trời sinh so nữ sinh nhiều vài phần thiên phú. Mà người chơi nữ liền tương đối nhược thế. Bởi vậy vì không ở bí cảnh chung tử vong, đại bộ phận người chơi nữ đều sẽ tìm một cái nam người chơi tổ đội. Cầu đối phương mang mang, nói trắng ra là chính là tìm cái ô dù. Cố Bạch tuy rằng cảm thấy chính mình không có offline, nhưng ở vạn bất đắc dĩ dưới cũng sẽ không một người nam nhân đỉnh cái nữ hào đi lừa dối một nam nhân khác sự tình. Đây là ở quá thẹn thùng, cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình một người làm một mình. Tiến vào bí cảnh lúc sau, Cố Bạch liền bắt đầu dựa theo bản đồ tìm kiếm lên. Hắn lần này trò chơi nhiệm vụ là tìm kiếm một gốc cây băng liên thảo dược. Đây là một loại ba cấp thảo dược, cũng không hiếm là quý báu, nhưng là phi thường khó tìm, đặc biệt là đối trúc cơ kỳ cấp bậc trò chơi người chơi tới nói. Loại này thảo dược sinh trưởng địa phương còn có lợi hại yêu thú bảo hộ. Cho nên nhiệm vụ tương đối khó khăn, Cố Bạch tìm hơn nửa ngày đều không có tìm được, đang tìm gian cúi đầu xem bản đồ. Lại bỗng nhiên cảm giác trước mắt, trong đời sống hiện thực thân thể bị điện một chút, bên tai truyền đến nhắc nhở âm, hệ thống, ngươi bị thập phần kiêu ngạo công kích, nhân tộc bạch nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, ngượng ngùng, ta không phải cố ý, ta là muốn công kích kia chỉ yêu thú. Thực xin lỗi, ta bồi ngươi một gốc cây dược thảo đi. Bỗng nhiên, một cái ăn mặc kính trang nam hào trò chơi người chơi nhân vật chạy tới. Biểu tình thập phần ngượng ngùng sốt ruột xin lỗi. Cố Bạch ngó thấy bên cạnh chạy tới một con tiểu yêu thú. Đánh giá người này khả năng thật là gọi lộn số. Lại thấy đối phương đưa qua một gốc cây dược thảo bồi tội. Tiếp nhận dược thảo liền mặc kệ tiếp tục tìm kiếm thảo dược. Loại này đánh sai người ngốc bức cũng đích xác rất nhiều. Nhưng là không bao lâu, Cố Bạch lại giác trước mắt đỏ lên. Trong đời sống hiện thực thân thể lại lần nữa bị điện một chút. Bên tai cũng đi theo lại truyền đến nhắc nhở âm. Hệ thống, ngươi bị thập phần kiêu ngạo lần thứ hai công kích nhân tộc bạch. Cố Bạch đứng ở tại chỗ sắc mặt đen xuống dưới, nhân tộc. Thập phần kiêu ngạo, a, lại đánh tới ngươi. Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Ta mới vừa chơi trò chơi này không lâu. Thao tác còn không quá trôi chảy. Ta lại bồi ngươi một viên dược thảo đi, vẫn là vừa rồi nam nhân kia, đối phương đỏ lên sắc mặt nhìn qua giống như thật sự thực vô tội ngượng ngùng. Kéo đôi tay đưa qua một gốc cây ba cấp dược thảo. Cái này nhận lỗi đối trúc cơ kỳ cấp bậc trò chơi người chơi tới nói không nhỏ. Rất có thành ý, Cố Bạch nhìn chằm chằm hắn buồn rầu vô tội bộ dáng nhìn hai mắt. Lại lần nữa tiếp nhận dược thảo. Nhưng còn nhịn không được nói một câu nói. Nhân tộc bạch, lần sau thấy rõ ràng lại đánh. NN đi ngốc bước, kém như vậy thao tác là như thế nào thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Đôi mắt như vậy không hảo xử. Nói xong, Cố Bạch liền xoay người liền đi. Không nghĩ để ý tới cái này ngu ngốc. Nếu là ở trong đời sống hiện thực tu luyện lúc sau cảm quan nhanh nhạy hắn khẳng định sẽ phát hiện ở hắn xoay người rời đi thời điểm. Mặt sau nam nhân động tĩnh, nhưng là hiện tại ở trong trò chơi, tất cả đều là bắt chước, cho nên Cố Bạch căn bản không phát hiện ở chính mình xoay người lúc sau. Vừa rồi công kích hắn nam hào người chơi ác liệt cười một chút. Rời đi sau, Cố Bạch lại tìm non nửa thiên thời gian, mới ở một cái ẩn nấp băng đàm trung phát hiện một đóa nở rộ màu lam hoa sen. Rõ ràng là hắn hôm nay trò chơi nhiệm vụ dược thảo. Trên mặt vui vẻ, Cố Bạch không có trực tiếp đi lên, bởi vì này thảo dược bên người có yêu thú quái bảo hộ. Cho nên hắn trước đến đánh chết tiểu quái thú mới có thể ngắt lấy. Quỳ, quả nhiên, thực mau hắn liền ở bên cạnh thấy được một con vô lại ếch xanh. Game online thực tế ảo bắt trước thập phần chân thật, kia yêu thú nhìn qua thực khủng bố. Bất quá đối với kiến thức rộng rãi Cố Bạch tới nói này căn bản không có gì. Không nói hai lời cầm lấy trường kiếm liền xông lên đi chiến đấu. Chờ đến giải quyết rất yêu thú, Cố Bạch thu hồi vũ khí chuẩn bị đi hái thuốc thời điểm. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, trước mặt thị giác biến thành màu xám, bên tai lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống, ngươi bị thập phần kiêu ngạo giết chết. Sau đó Cố Bạch liền nhìn đến vừa rồi đôi mắt không hảo công kích hắn rất nhiều lần cái kia nam hào lại chạy tới. Phi thường xin lỗi nhìn hắn, nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta là muốn đánh kia chỉ yêu thú tới, nhân tộc bạch. Ngọa tào, lại là ngươi, đều thăng cấp đến trúc cơ kỳ cấp bậc còn sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tìm người đại luyện hào cũng không chừng như vậy, còn lấy cái tên gọi thập phần kiêu ngạo. Kiêu ngạo ngươi muội a kiêu ngạo, cố bạch nhịn không được bạo nộ rồi. Tuy là hắn bản nhân tính tình hảo không tùy tiện sinh khí. Nhưng ba lần bốn lượt bị cái này thập phần kiêu ngạo giết chết. Giờ phút này cũng nhịn không được. Tuy rằng trò chơi nhân vật chết một chút không có gì quan hệ. Nhưng thời gian lâu rồi số lần nhiều. Mỗi lần đều vẫn là bị cùng cá nhân công kích. Cố tình đối phương mỗi lần còn vẻ mặt ngượng ngùng nói là sai tay. Là cá nhân đều đến phát hỏa. Hơn nữa nguyên chủ vốn dĩ chính là cá tính cách xúc động người. Ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước hắn là sẽ bị ảnh hưởng. May mắn giờ phút này tử vong chỉ là bạo một ít hắn trang bị ra tới. Cũng không có rớt cấp bạc, cố bạch cấp chính mình uống lên một lọ sống lại thủy đứng lên. Sau đó liền lạnh mặt tiến lên chuẩn bị tấu cái này thập phần kiêu ngạo một đốn xả giận. Hắn vừa rồi trong đời sống hiện thực chính là bị điện rất nhiều lần. Này thù không báo phi quân tử, nhưng là thực mau cố bạch liền phát hiện cái này thập phần kiêu ngạo không thể khinh thường. Tuy rằng đối phương đôi mắt giống như có chút vấn đề mỗi lần đều sai tay công kích đến hắn. Nhưng đối phương đánh nhau thao tác bản lĩnh nhi lại phi thường hảo. Tu tiên ký này khoản game online thực tế ảo đánh nhau trừ bỏ hệ thống giả thiết. Còn có thể căn cứ người chơi ở trong đời sống hiện thực thân thủ càng thêm linh hoạt thao tác. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, cái này thập phần kiêu ngạo ở trong hiện thực hẳn là cái thân thủ không tồi người. Bất quá cố bạch còn không có nói chuyện, bên kia nam nhân lại mở miệng, nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, người đánh nhau không giống hệ thống thao tác, người ở trong hiện thực học quá công phu, không tồi, so với kia chút hắc mang cao thủ đều cường. Đối mặt thập phần kiêu ngạo mặt lộ vẻ thưởng thức khen. Cố bạch lại buồn bực đến cực điểm. Chính mình thân thủ hắn tự nhiên rõ ràng. Nhưng là không nghĩ tới cái này thập phần kiêu ngạo cũng rất lợi hại. Thế nhưng có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Hắn lại không thể ở trò chơi thế giới sử dụng tu luyện công phu. Bởi vậy đánh nửa ngày đều không có chiếm được chỗ tốt. Hỗn đản này nhất định cùng hắn trời sinh phạm hướng. Cố bạch hung hăng chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nếu thảo không đến chỗ tốt, hắn cũng lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Hôm nay coi như xui xẻo gặp như vậy cái xui xẻo tinh. Thấy hắn hái dược phải đi, thập phần kiêu ngạo chạy nhanh chạy đi lên. Nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, vừa rồi thật là thực xin lỗi. Làm bồi thường, ta mang ngươi đi tìm bảo tàng đi. Ta mới vừa được đến một cái tàng bảo đồ. Nghe nói nơi đó có không ít thứ tốt, ta mang ngươi cùng đi, nhân tộc bạch, không đi, cố bạch lạnh mặt cự tuyệt, hắn mới không bằng này cùng hắn phạm hướng hỗn đản cùng nhau chơi trò chơi. Dựa theo đối phương kia đôi mắt không hảo xử thuộc tính. Nhất định là cái heo đồng đội, bất quá hắn không muốn, kia thập phần kiêu ngạo lại là phi thường tưởng cùng hắn cùng nhau bộ dáng. Thấy thuyết phục không được hắn, còn liên tiếp chạy. Dứt khoát sử dụng kỹ năng pháp thuật đem hắn vây khốn, nhân tộc bạch. Người đầu óc có tật xấu a, buông ta ra. Nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, không bỏ, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta cùng đi. Tào, người này đầu óc thật sự có bệnh đi. Còn vội vàng dẫn hắn cùng đi phân bảo tàng. Cố bạch một trận vô ngữ. Đã xác định hôm nay hắn tuyệt bức là chơi trò chơi không thấy hoàng lịch. Gặp như vậy một cái phạm hướng xui xẻo tinh, nhân tộc bạch. Hảo đi, ngươi buông ta ra, ta đi theo ngươi, cố bạch không chuẩn bị cùng này xui xẻo tinh rồi dám. Chuẩn bị chờ hạ đối phương buông ra liền lập tức hạ tuyến lóe người. Vì thế thả chậm ngữ khí, ai ngờ đối phương cũng không có lập tức buông ra hắn. Mà là trầm ngâm một chút lắc đầu, nhân tộc, thập phần kiêu ngạo. Không được, ngươi đến trước cùng ta thêm bạn tốt, bỏ thêm ta mới thả ngươi, bằng không ngươi nói chuyện không giữ lời làm sao bây giờ. Chỉ cần bỏ thêm bạn tốt, mặc dù đối phương offline, nhưng chỉ cần ngày sau vừa tiến vào trò chơi trên thế giới tuyến vẫn là có thể tìm được đối phương. nếu không hai cái người xa lạ một khi hạ tuyến lúc sau trở lên tuyến. Không có ước định địa điểm cơ bản liền rất khó lại đụng vào tới rồi. Cố Bạch sắc mặt hơi biến, nội tâm rít gào một trăm biến chính mình hôm nay rốt cuộc đổ cái gì móc a, nhưng tình thế sau người cường. Hít sâu một hơi, ngăn chặn hỏa khí, nhân tộc Bạch, thập phần kiêu ngạo ca ca tương đương, nhân gia mới sẽ không nói không giữ lời lạp, người trước giải trừ pháp thuật được không? Nhân gia đau quá đến lạp tương đương. Nói xong, Cố Bạch chính mình trước nổi lên một trận nổi da gà. Trong lòng mặc niệm không quan hệ không quan hệ, nơi này chỉ là trò chơi mà thôi. Không ai biết là chính hắn, liền tính đã biết cũng không quan hệ. Dù sao làm nhiệm vụ đỉnh không phải hắn ra, như thế mấy lần sau hắn ra mặt dày chiều trước mặt nam nhân vứt cái mị nhãn. Kia thập phần kiêu ngạo nhìn chằm chằm hắn bộ dáng nhìn trong chốc lát. Tựa hồ ở nhẫn cười, sau đó vẫn là không có giải trừ vây khốn hắn pháp thuật công kích. Một bên nói chuyện một bên cho hắn đã phát một cái bạn tốt xin lại đây. Nhân tộc, thập phần kiêu ngạo, không tốt, ta xem ngươi tựa như nói chuyện không giữ lời người. Tào, Cố Bạch lại lần nữa nhịn không được biểu tình ra nè. Một lần nữa khôi phục mặt lạnh, không hề lãng phí thời gian, tiếp thu đối phương bạn tốt xin. Nhân tộc Bạch, hảo, thêm xong rồi, có thể thả ta đi. Bạn tốt thêm xong, Cố Bạch biểu tình oán hận, đối diện thập phần kiêu ngạo nhưng thật ra tâm tình thực hảo. Đem vây khốn hắn pháp thuật giải trừ, sau đó móc ra một kiện không tồi pháp khí đưa cho hắn, nhân tộc. Thập phần kiêu ngạo, vừa rồi không cẩn thận công kích đến ngươi, này pháp khí là cho ngươi bồi tội, hậu thiên buổi tối 7 giờ. Ngươi ở nhiệm vụ đại điện chờ ta, chúng ta cùng đi tìm bảo tàng. Ta hiện tại có việc nhi, trước offline, nói xong, đối phương thân ảnh liền biến mất ở trò chơi trong thế giới mặt. Cố Bạch nhìn nhìn đối phương biến mất phương hướng. Lại nhìn nhìn trước mặt pháp khí nhận lỗi, lúc này mới trong lòng dễ chịu điểm nhi, tính hỗn đản này thức thời. Bất quá nghĩ vậy thập phần kiêu ngạo liền cùng chính mình bát tự không hợp dường như tương hướng. Hôm nay một ngày gặp được đối phương liền không chuyện tốt nhi. Cố Bạch do dự trong chốc lát, dứt khoát đem mới vừa hơn nữa bạn tốt lại xóa. Này cái gì thập phần kiêu ngạo quả thực chính là cái xui xẻo tinh. Vẫn là chuyên môn khắc hắn cái loại này, cùng loại này khắc chính mình xui xẻo tinh tổ đội, kia tuyệt bức là đầu óc nước vào. Cách chương.